Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Bao nhiêu trăm họ liền vấn đề no ấm cũng không có giải quyết. Ngươi nhưng là ở nơi nào than phiền sinh hoạt ban đêm không đủ phong phú. Tần Hiệp đạo, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Còn không chờ Thường Hà tiếp lời, Tần Hiệp đạo bên tai lại truyền tới một cái thanh âm khác. Đây là triều đình đại thần cần phải cân nhắc vấn đề. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính. Chấm ngoặc kép, Tần Hiệp đạo mới vừa nói phân nửa, liền phát hiện có điểm không đúng. Thanh âm này, có chút quen tai a. Lúc này, Thường Hà đã sợ đến sắc mặt đều thay đổi. Thật vất vả lười biếng một lần, kết quả lại là bị Lý Thế Dân bắt đúng dịp. Này giống như là hậu thế trước chàng nhân sĩ, vốn là mỗi ngày đều cẩn trọng, cầm so với ăn mày ít, liên quan so với ông chủ nhiều. Thật vất vả ngày nào đó trộm cái lười, đi ra ngoài một chút chuyện riêng, kết quả lại là đụng phải ông chủ. Tâm tình này, bái kiến bệ hạ. Cũng may Tần Hiệp đạo phản ứng vẫn không tính là quá mức chậm chạp, không có đem lời hoàn toàn cho nói xong. Bất quá, cho dù là như thế, Lý Thế Dân cũng là mặt đầy không vui. Chậm nghe nói ngươi khoảng thời gian này ở Huyền Vũ Môn cần khẩn khẩn trị thủ, không hề dằn vặt lung tung, còn nghĩ tới khích lệ ngươi một phen, kết quả ngươi ngược lại là được. Bên ngoài dân lưu lạc đói khổ lạnh lẽo, ngươi núp ở trong lỗ châu mai đầu ấm áp hô hô uống tiểu tửu, ăn nồi lẩu. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua so với chẫm còn phải thoải mái a. Lý Thế Dân càng nói càng tức, càng nói càng cảm giác mình trải qua cũng là ngày gì, còn không có một giáo úy lăn lộn thoải mái a. Bệ hạ, bên ngoài dân lưu lạc vấn đề rất nghiêm trọng sao? Tần Hiệp đạo khoảng thời gian này đều là quá hai điểm một đường sinh hoạt, đối với bên ngoài thành sự tình thật đúng là không hiểu nhiều. Hơn 10.000 dân lưu lạc tụ tập ở ngoài thành, số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Bây giờ thiếu y thiếu thực, khí trời nhưng là càng ngày càng giá rét. Mỗi ngày tuần nhai vũ hầu đều phải đẩy chừng mấy xe thi thể đi bãi tha ma. Người nói có nghiêm trọng hay không? Mặc dù Lý Thế Dân cảm giác mình thật giống như không nên hướng Tần Hiệp đạo nổi giận, bất quá thấy người này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua như vậy dễ chịu, liền tức không đánh lại một nơi tới. Bệ hạ, xin bớt giận, phương pháp dù sao cũng hơn nhiều vấn đề. Trong triều nhiều như vậy đại thần, mỗi cái tài hoa hơn người, nhất định có thể tìm được giải quyết dân lưu lạc vấn đề biện pháp. Nếu không ngài ngồi xuống trước ăn chút nồi lẩu. Vi thần có một thói quen, tâm tình không tốt thời điểm, liền thích nhiều ăn đồ ăn, ăn thứ ăn ngon. Sau khi ăn xong tâm tình liền thay đổi tốt hơn. Tần Hiệp đạo một bộ chân chó bộ dáng, sắp xếp một cái băng ghế mời Lý Thế Dân ngồi xuống. Giá rét khí trời, thấy nóng hổi nồi lẩu, Lý Thế Dân cũng không nhịn được cảm thấy bụng một trận đói bụng. Nồi lẩu vật này, hắn đảo cũng không phải chưa có nghe nói qua. Dù sao, có Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung dẫn đầu tuyên truyền, Trường An thành trung đã có không ít võ tướng trong nhà đều bắt đầu ăn nồi lẩu. Chỉ là trong cung ăn mặc chi phí đều có chính mình quy củ. Trừ phi Lý Thế Dân đặc biệt hạ lệnh Ngự Thiện Phòng sắp sửa nổi giận nồi, hay không người là không có ai to gan như vậy đem loại này có chút không ra gì thức ăn đặt ở trước mặt Lý Thế Dân. Điều này sẽ đưa đến mặc dù Lý Thế Dân nghe tiếng đã lâu nồi lẩu đại danh, nhưng là một lần cũng chưa từng ăn qua. Bây giờ cơ hội đặt ở trước mặt, hắn tự nhiên không chút do dự liền ngồi xuống. Này thịt dê sỏ sâu, tốt nhất chính là sử dụng dê béo nhỏ tới thiết phiến. Đem thịt dê ở giá rét bên ngoài phòng đặt vào một lúc sau, liền sẽ trở nên rất thuận lợi thiết phiến. Bệ hạ người xem, này mỏng như cánh ve thịt dê phiến, chỉ cần đang sôi trào đồng trong nồi đầu quá một chút ai, trong nháy mắt liền chín. Sau đó sẽ dính vào một chút thù du tương, tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. Tần Hiệp đạo vừa nói, vừa dùng không chút tạp chất đũa làm mẫu một cái hạ, sau đó đem xuyến tốt thịt dê đặt ở Lý Thế Dân trong chén. Một bên Vương Đức há miệng, rất là quấn quýt muốn ngăn cản Lý Thế Dân trực tiếp ăn cái này không minh nguồn thức ăn. Bất quá thấy Lý Thế Dân hứng thú rất cao. Đồ trên bàn lại vừa là Thường Hà cùng Tần Hiệp Đạo vừa mới ở ăn. Cho nên cuối cùng vẫn không nói tiếng nào đứng ở Lý Thế Dân sau lưng. Thịt dê còn có thể như vậy ăn. Này thù du tương, mùi vị rất là thanh kỳ a. Lý Thế Dân ăn một miếng sau đó. Lập tức thích loại này thức ăn. Sau đó, không cần Tần Hiệp Đạo nói thêm cái gì. Lý Thế Dân chính mình liền thật nhanh tiêu diệt một bàn lớn thịt dê. Bệ hạ, đến, nếm thử cái này rau cải trắng. Ăn một bàn lớn thịt dê sau đó. Trở lại điểm rau cải trắng. Tuyệt đối là tốt nhất phối hợp. Tần Hiệp Đạo thấy Lý Thế Dân không hề quấn quýt chính mình trộm. Gian dùng mánh lới sự tình. Vội vàng ân cần hỗ trợ rửa mấy miếng tùng thức ăn Diệp Tử. Ừ, ăn chút rau cải trắng. Quả thật có thể giải chán. Lý Thế Dân không một chút nào khách khí hưởng thụ Tần Hiệp Đạo phục vụ. Bất quá, vừa mới nuốt xuống một cái rau cải trắng. Hắn nhưng là ngây ngẩn. Này đại mùa đông, lấy ở đâu rau cải trắng? Lý Thế Dân hỏi lên như vậy. Bên cạnh Vương Đức cũng mới phản ứng được. Bàn này bên trên để một cái rau cải trắng. Nhìn thật giống như rất tầm thường. Nhưng là nếu như muốn đến bây giờ là mùa đông khắc nghiệt. Cho dù là Đại Hưng cung bên trong, cũng không có cơ hội ăn đến rau cải trắng. Thanh này rau cải trắng liền rất đáng chú ý rồi. Bệ hạ, đương nhiên vẫn là loại nha. Tần Hiệp Đạo tự nhiên biết Lý Thế Dân tại sao biết cái này sao kinh. Ngạc, trên thực tế, Tần Quỳnh cùng Trương Thị mới vừa mới ăn được mới mẻ rau cải trắng thời điểm. Phản ứng càng kịch liệt. Không thể nào, bên ngoài còn kém không tiết rơi. Rau cải trắng làm sao có thể loại được sống. Cho rau cải trắng xây dựng một cái nhà lá. Ban ngày đem cỏ tranh vén lên. Buổi tối thời điểm đem cỏ tranh đổ lên. Dĩ nhiên là có thể trồng sống rồi. Tần Hiệp Đạo một bộ mây nhạt vân thanh bộ dáng. Để cho Lý Thế Dân hận không được đá hắn hai chân. Bất quá, lúc này hắn nhưng là cảm thấy cả người nóng lên. Bàn tay hướng trên trán một vệt. Lại đầy tay đều là mồ hôi. Mặc dù ăn lẩu có thể so với ăn đồ vật bình thường muốn ấm áp rất nhiều. Nhưng là lạnh như vậy thiên. Cũng không có đến có thể làm cho nhân ăn đến đầu đầy mồ hôi trình độ A. Lý Thế Dân tâm lý không nhịn được lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ chính mình bị bệnh? Một bên Tần Hiệp Đạo thấy sắc mặt của Lý Thế Dân đại biến bộ dáng. Trong lòng cũng là sợ hết hồn. Chuyện gì? Ta không phải là trồng điểm rau cải. Ngươi phải dùng tới phản ứng mãnh liệt như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi đây là ghét bỏ ta không có đem mới mẻ rau cải tiến cống đến trong cung? Không nên a, lấy chính mình đối Lý Thế Dân hiểu. Hắn không phải cái loại này theo đuổi hưởng lạc đế vương. Ít nhất vừa mới lên ngôi hắn. Bây giờ còn không phải người như vậy. Đó là cái gì chuyện? Chẳng lẽ ăn đau bụng rồi hả? Vừa không có thêm thuốc tiêu chảy. Cho dù là ăn đau bụng, cũng không phải phản ứng nhanh như vậy a. Bệ hạ, ngài có muốn hay không cởi xuống một bộ quần áo? Ta xem ngài đầu đầy mồ hôi. Đem cởi áo khoát ra hẳn liền tốt hơn nhiều. Thấy Lý Thế Dân không nói lời nào. Tần Hiệp Đạo không nhịn được đưa ra chính mình đề nghị. Mình và Thường Hà bây giờ cũng đem nặng nề cởi áo khoát ra rồi. Nhưng là Lý Thế Dân nhưng vẫn là khoác lông chồn áo tử. Khó trách sẽ đầu đầy mồ hôi. Tại sao này trong lỗ châu mai đầu lại sẽ như thế ấm áp? Trừ cái này nồi lẩu phía dưới lửa than. Trẫm cũng không có phát hiện các ngươi có chút than lò a. Lý Thế Dân ở Vương Đức dưới sự giúp đỡ. Một bên cởi đến áo tử. Một bên hồ nghi nhìn chung quanh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.